Cả nhà. Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, chương 3186, tiễn biệt phần 3. Tiêu Dật Vân đáp ứng, lấy mái tóc cất kỹ. Đi. Thúy Vân xếp hàng đi đến trước quán trà, bưng lên canh mạnh bà, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Kiển một chút. Hai người chỉ có thể chảy nước mắt đối với nàng phất tay. Nàng uống canh mạnh bà, đi qua cầu Đại Hà, tại sự dẫn đường quỷ sai, tiến về Vong Xuyên Hà, bên trên một uổng nước to lớn, đồng dạng giếng luân hồi. Lục đạo luân hồi, thiên đạo tuần hoàn, Diệp Thiếu Dương ở cách bên sông, mắt thấy nàng tiến vào giếng luân hồi, thở dài một cái thật dài. Tiêu Dật Vân đi qua, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Người là một cái thiên sư, nhìn quen sinh tử, theo lý mà nói, không nên cảm khái như vậy. Người gặp sinh tử so với ta nhiều hơn, tương lai bạn nhất, người muốn đưa thân nhân qua sông, chẳng lẽ liền không có cảm giác? Tiêu Dật Vân sửng sốt một chút nói. Ta thân là quỷ sai, không có thân nhân đâu. Thê tử? Ta cũng không có thê tử. Tương lai sẽ có, người sẽ được hưởng thụ thời gian khổ cực đấy. Thời gian khổ cực, có thê tử, tại sao lại là thời gian khổ cực? Tiêu Dật Vân mười phần không hiểu, quân lấy Diệp Thiếu Dương, hỏi cho rõ ràng. Diệp Thiếu Dương nào có tâm tình để ý đến hắn, lôi kéo Tiểu Cửu, cùng hắn cùng một chỗ, trở lại Thiên Tử Điện. Tiêu Dật Vân dẫn bọn hắn đến hậu hoa viên, uống trà nói chuyện, hỏi Diệp Thiếu Dương có tính toán gì không? Không biết, tìm đạo phong trước đã. Người có nghe được tin tức của hắn hay không? Tiêu Dật Vân lắc đầu nói. Ta ngược lại. Thực ra không nghe nói. Bây giờ nhân gian đột nhiên xuất hiện cái cường giả. À, có cái tà vật ở tại Đại Mạc Hắc Thủy Thành. Ta cũng nghe nói là quỷ vương sao? Cái kia không biết. Nhân gian bây giờ chiến hỏa liên miên, các yêu tà cũng lộ ra trên đài, âm ti khẩn trương cao độ, căn bản không chú ý được đến. Người nếu là muốn biết, liền chính mình đi điều tra. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hắn mấy ngày nay ở nhân gian đã nghe ngóng, cái gọi là Đại Mạc Hắc Thủy Thành không phải là nơi khác, chính là cổ quốc Lâu Lan. Tại trăm năm về sau, cái nơi đó hiện đại hóa, tên gọi là Tân Cương. Đó là nơi lúc trước phong ấn Bạch Khởi. Sau khi Bạch Khởi được thả ra, Tử Phúc cũng tìm tới cửa. Lúc trước Sơn Hải Ấn chính là tại chỗ kia bị Tử Phúc đánh cắp. Đây nhất định không phải là cái gì trùng hợp. Diệp Thiếu Dương có thể đoán được, nếu chỗ kia ra hỏa chiếm núi làm vua, thực sự là vô cực quỷ vương, đó nhất định là chỗ Sơn Hải Ấn đi. Cần ta làm cái gì không? Nghe Diệp Thiếu Dương nói ra kế hoạch, Tiêu Dật Vân hỏi. Người mỗi ngày đi làm ở âm ti, người có thể làm được gì? Chờ ta trước đã, có việc cần ta sẽ tìm đến ngươi. Vừa tiễn biệt Thúy Vân, Diệp Thiếu Dương cảm xúc còn không có chậm qua đây, không có tâm tình nói chuyện phiếm, ngồi một hồi liền mang theo Tiểu Cửu rời đi. Trở lại nhân gian, nhìn thấy thi thể của Thúy Vân, Diệp Thiếu Dương lại là một trận thương cảm. Tiểu Cửu gọi tới Miêu Yêu, một mực canh giữ ở tòa nhà bên ngoài, để nàng đi tìm tiệm quan tài đặt mua thứ cần thiết cho tang sự, sau đó giúp Thúy Vân lau thân thể, dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này Miêu Yêu mang theo lão bản tiệm quan tài trở về, quan tài cũng kéo qua, Diệp Thiếu Dương giúp đỡ khâm liệm. Bởi vì không có người quen, tang sự làm rất đơn giản. Hai người thuê một xe ngựa, đỡ quan tài đưa tang. Một mực đưa đến Tử Kim Sơn. Diệp Thiếu Dương tìm một nơi phong thủy tốt. Mặc dù Thúy Vân không có hậu nhân, phong thủy thực là tệ, đều không có gì liên quan. Hạ táng sau đó, từ phụ cận đào một chút cây nhỏ trồng ở trước mộ. Đối với cây này, Tiểu Cửu có chút không hiểu. Hỏi hắn làm vậy để làm gì? Nơi này anh biết, trăm năm sau đó đều không có bị khai phá hay là thâm sơn. Dạng này anh trở về thế giới của mình còn có thể tìm tới nơi đây, tạo mộ dâng hương cho nàng. Tiểu Cửu không hiểu nói, thế nhưng là tại chỗ mà anh chôn nàng ở đây, nơi đó là không có phần mộ. Ý em nói là sau này, anh mặc dù ở chỗ này làm ra cải biến, chưa chắc sẽ ảnh hưởng đến thế giới của chúng ta. Bằng không mà nói, vậy liền thành nghịch lý, bởi vì anh trước kia đi qua nơi này là sẽ không nhìn thấy phần mộ. Khi đó, anh cũng không biết Thúy Vân Tỷ. Theo lẽ thông thường, ta đều sẽ không xuất hiện tại lúc này. Diệp Thiếu Dương giải thích nói, ta lúc đầu cũng coi là đối quá khứ, làm ra cải biến, đều sẽ sinh ra thế giới song song. Đối với thế giới nguyên bản, sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Nhưng về sau phát hiện, có chút là có ảnh hưởng đến. Tỉ như, ta ở chỗ này, lưu lại thư tín, chỉ cần không mất đi, liền có thể chuyển đến 100 năm sau đó, trên tay của bọn họ. Ta cũng không biết những sự tình kia có thể thay đổi tương lai ra sao. Cái nào sẽ sinh ra thế giới song song, dù sao cứ làm thử một chút. Trước mộ phần, không có mộ bia, dù sao cũng sẽ không có người đến tế bái. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu đốt xong tiền giấy, im lặng đứng tại trước mộ phần. Nửa ngày, Tiểu Cửu cái nói, Thiếu Dương, liên quan tới Thúy Vân Tỷ, có cái bí mật em muốn nói cho anh. Diệp Thiếu Dương gật đầu ra hiệu cho nàng nói tiếp. Tỷ ấy kỳ thực rất thích anh. Ý của em nói là ưa thích theo loại nam nữ. Đừng nói nữa. Anh hiểu thì liền tốt. Điều làm cho em cảm động nhất đó là nàng chưa từng nói qua cho anh. Kỳ thực nàng một mực tự chỉnh chính mình, đem anh trở thành người thân, một dạng đệ đệ, đem hết thảy tình cảm được dành cho anh. Xem như Diệp Thiếu Dương khổ sở nhắm mắt lại, Tiểu Cửu nói những điều này, hắn đương nhiên đều biết. Cũng chính vì vậy, hắn đối với Thúy Vân càng nhiều hơn một phần kính trọng, chỉ mong tương lai còn có thể gặp lại nàng. Nhớ tới một chùm tóc đã được giữ lại kia, Diệp Thiếu Dương thấy được bao nhiêu hy vọng, tâm tình cũng tốt hơn. Về đến trong nhà, Diệp Thiếu Dương tìm tới mấy cây vàng thỏi của chính mình, còn có khế ước nhà, tạm thời ở lại, một bên suy tư kế hoạch bước kế tiếp. Sau đó mấy ngày, trong lòng bi thương đã lui đi, Diệp Thiếu Dương cẩn thận nhớ lại cùng cuộc chiến đấu với trông quỷ kia, mặc dù phát sinh ngẫu nhiên, nhưng thu hoạch lại là to lớn. Một trong thất tuyệt đạo môn, trùng quỷ nguyên soái danh khắp thiên hạ, Diệp Thiếu Dương chưa hề nghĩ tới chính mình có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Dù cho đó chỉ là một trận lướt qua, liền thôi luận võ, chứ đừng nói chi là thông qua trận chiến đấu này, Diệp Thiếu Dương tìm tới thuộc tính đặc biệt của chính mình, cũng tương đương với một lần khai ngộ. Năm đó, tại lúc cùng quỷ vương trước khi quyết chiến, hắn đã tấn thăng đến cảnh giới tạo hóa, mười mấy năm qua khổ tu, pháp lực lại là rất tăng trưởng. Trọng yếu nhất là bị phong ấn ở trong Sơn Hải Ấn, cái này hơn 10 năm, thời gian của hắn cũng không có chơi qua. Bây giờ sau khi đi ra, vẫn là người thiếu niên. Vậy đại khái cũng coi là mười mấy năm qua tối tăm, không có ánh mặt trời sinh hoạt, là một loại bồi thường. Bây giờ hắn rời khỏi cảnh giới vô cực, chỉ còn kém nửa bước. Lần này sau khi khai ngộ, cảm giác đã ở trước mắt. Cảnh giới vô cực. Vậy rốt cuộc là cái loại phong cảnh gì đây? Diệp Thiếu Dương trong lòng tràn đầy hướng tới. 7 ngày của Thúy Vân, bọn hắn lại đốt đi một lần tiền giấy, tế bái một trận. Sau đó Diệp Thiếu Dương đem nhà ở bán đi, cầm mấy cây vàng thỏi, rời khỏi Thạch Thành. Tại sao một đêm căn nhà bán đi, tương lai chúng ta còn có chỗ trở về? Thúy Vân Tỷ không ở đây, chúng ta cũng sẽ không trở về, ở nơi nào đặt chân cũng đều được. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua căn nhà chính mình lúc trước đã sinh hoạt qua ở đây mấy năm, quay người rời đi. Không mang đi, đừng lưu lại, không để lại, miễn lo lắng. Nhân sinh không phải chính là như vậy sao? Chương 3187. Tiểu Mộc gặp Tiểu Bảo phần 1. Hắn muốn đi Hồ Nam, nơi gọi là Thiểu Dương, đi tìm hảo huynh đệ năm đó Mao Tiểu Phương, không phải đi ôn chuyện, mà là hắn muốn tìm tòi bí mật của Đại Mạc Hắc Thủy Thành, hắn cần giúp đỡ. Rời khỏi thôn Phong Môn, lần này hành trình thám hiểm hiếm thấy, cũng coi là đã có một đoạn thời gian. Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên, Tạo Vĩ ba liền trở về, tu chỉnh một cái. Thời gian cách Vân Đài Sơn, đi Long Hoa Hội không xa, bọn họ quyết định tiến về Vân Đài Sơn. Diệp Tiểu Mộc ngày nghỉ cũng sắp hết, đành phải ở trong điện thoại, lại cùng phụ đạo viên xin nghỉ mấy ngày, cùng bọn hắn cùng lên đường. Vân Đài Sơn ngay tại dưới một huyện địa phương, khoảng cách nội thành không xa lắm. Tạo Vĩ ba trực tiếp lái xe, mang bọn họ tới. Trên đường, Diệp Tử Mộc dùng di động lục soát tài liệu tương quan có quan hệ tới Vân Đài Sơn. Vân Đài Sơn là nơi cảnh khô rất tốt. Lần này không phải đến là để du lịch. Nơi đây có một cái chùa miếu gọi là Vạn Thiện Tự, là cái tông môn pháp thuật Vân Đài Sơn. Bất quá dựa theo thói quen của giới pháp thuật, bình thường đều dùng ngọn núi nào đó đến xưng hô, bởi vì có chút chùa miếu ở trên núi đông đảo nhưng đều thuộc về một cái tông phái, mà lại nối số lượng dù sao cũng có hạn. Nói chuyện đỉnh núi, người khác liền biết là ở nơi nào. Ngoại trừ Thiếu Lâm cùng phái Tông Sơn, hai cái môn phái này liền rất kỳ quái, là hai môn phái hoàn toàn khác biệt. Vân Đài Sơn phong cảnh tốt, nhưng trong lịch sử pháp thuật môn, môn phái này kỳ thực không hiện nơi đó. Lại là đi ra rất nhiều danh nhân lớn, là Nho Giáo Đồng Trọng Thư, duy nhất Vạn Thiện Tự, là thời điểm Minh Triều xây, trong lịch sử một mực không được nổi danh, thẳng đến đương đại, tại trong hàng đệ tử tuổi trẻ được thứ nhất ra ba cái đỉnh cấp cường giả, Kiến Minh, Kiến Dương, Thụ Tâm. Kiến Minh là đương nhiệm phương trưởng, Kiến Dương là sư đệ. Hai người này dựa theo bối phận, nhưng thực ra là đệ tử đời một, so với Thụ Tâm bối phận cao hơn. Nhưng tuổi trẻ cũng chỉ tại 28-29, xem như thời đại mới. Theo Tạo Vĩ ba nghe được, lần này giới pháp thuật Long Hoa Hội vốn là muốn tại Côn Lôn Sơn tổ chức, trong đó dính đến Song Tuyệt Bát Tử cùng Tam Giới Minh cạnh tranh. Cuối cùng hai phái đạt thành nhất trí để Vân Đại Sơn đến tổ chức, nhưng càng thực tốt hơn là cấp cho Côn Lôn Sơn nguyên thần cùng nguyên tịch. Bởi vậy, nói là pháp thuật liên minh đại hội kỳ thực chính là Song Tuyệt Bát Tử cùng Tam Giới Minh xác định danh phận một lần. Bất quá rất nhiều tiểu môn phái đệ tử đứa thứ hai là kích động, dù sao mặc kệ là Song Tuyệt Bát Tử hay là Tam Giới Minh đều là kết bè kết phái, phong phú thực lực của mình. Về phần ba người bọn hắn, cũng rất nhiều pháp sư tiến đến tham gia đại hội phổ thông một dạng, chính là đi cổ động, tham gia náo nhiệt. Tại Diệp Tiểu Mộc, chủ yếu là vì mở mang tầm mắt. Lái xe trên đường, Diệp Tiểu Mộc lấy ra máy vi tính của hắn. Bản bút ký này là hắn dùng để ghi chép hết thảy tri thức học được của giới pháp thuật. Mặc dù bây giờ điện thoại ghi chép rất dễ dàng, nhưng bản bút ký thuận tiện xóa và sửa tăng thêm. Diệp Tiểu Mộc từ khi nhập môn vẫn luôn mang theo nó. Hắn thường xuyên ghi chép cùng lật xem, so sánh với học đều nghiêm túc. Hắn ôn lại một chút tri thức giới thiệu liên quan tới giới pháp thuật, các đại môn phái cùng thế lực, dù sao liền sắp đi tham gia liên minh đại hội, tốt nhất tải trên danh sách cần nhớ tên tuổi. Giới pháp thuật môn phái thật là nhiều, chia làm đạo, Phật cùng âm dương sư. Âm dương sư chính là dân gian tán tu. Cảnh giới, đẳng cấp cũng đều khác nhau. Đạo gia liền chia ra làm đạo đồng, phương sĩ, chân nhân, thiên sư, địa tiên, linh tiên, thượng tiên. Phật môn là sa di, tỷ khiêu, thượng nhân, thiền sư, tông sư, la hán, tôn giả. Âm Dương Sư là Linh Đồ, Linh Sĩ, Linh Sư, Đại Linh Sư, Tế Sư, Đại Tế Tư, Tiên Tri. Lúc đầu dân gian tán tu là không có tiêu chuẩn thống nhất, bởi vì phương pháp tu luyện đều có khác nhau, dù sao đạo môn của Phật môn không có loại, mỗi một cảnh giới tăng lên lại đặc thù rõ ràng. Đại khái tại 10 năm trước, thiên hạ biết Ngô Hải tu thành đại thành, thành danh sáng lạn, hắn cảm giác dân gian tán tu bị hạn chế với các đại môn phái, chính là đẳng cấp không đẳng nhất, không bằng đạo gia và Phật gia, liền xem như môn phái khác nhau, chỉ cần nghe được cảnh giới của đối phương, lập tức liền có thể biết thực lực chênh lệch, mà lại bối phận cũng có coi trọng. Môn phái khác nhau, đệ tử ở giữa cũng biết nên gọi đối phương ra sao, bao nhiêu đều sẽ tăng thêm rất nhiều cảm giác thân thiết. Vì vậy, hắn lấy danh vọng của mình, phát động pháp thuật giới dân gian, cải cách vận động, kết quả tất cả đều hô, nhất hô bách ứng, đạt được tuyệt đại đa số môn phái tán thành. Rất nhiều môn phái lão đại đều cùng một chỗ học nghiên cứu, trải qua mấy tháng nghiên cứu, cuối cùng chế định ra một bộ quy tắc. Bởi vì hai chữ tán tu cho người ta cảm giác cũng không phải là chính quy, vì vậy đổi tên gọi là Âm Dương Sư. Nghe vào liền cao đại thượng hơn rất nhiều, sau đó chính là trải qua lặp đi lặp lại nghiên cứu, thậm chí tìm đạo Phật nhị môn mấy đại tông sư đến đây làm cố vấn, rốt cuộc xác định ra đẳng cấp, tên gọi cùng đạo Phật nhị môn nối tiếp. Xét thấy dân gian tán tu chênh lệch với các môn phái pháp thuật khác, đẳng cấp giới định cũng không dễ dàng. Vì vậy, tại Ngô Hải cùng đạo Phật mấy đại tông sư thôi thúc giới pháp thuật công hội cố định làm việc nuôi chốn cũng được xác định. Kim Tử Sơn tại Thạch Thành, các phái đại lão ở giữa tuyển định một chỗ vườn thật lớn, nghe nói năm đó là một sở nghiên cứu, được các phái kiếm tiền mua lại, cải biến trở thành công hội giới pháp thuật. Các đại môn phái đều ra đến 2-3 người ở chỗ này lâu tu hành, xử lý sự tình giới pháp thuật. Đây cũng là một cái tiên phong của đương đại giới pháp thuật. Công hội pháp thuật rốt cuộc không chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, mà trở thành một tổ chức trưởng quyền, trưởng khống quyền lực mãi mãi. Đến mức lựa chọn đem pháp thuật công hội xây ở Tử Kim Sơn là bởi vì tất cả âm dương sư cách mỗi 3 năm liền muốn tiến đến đưa ra thực lực xem xét, sau đó pháp thuật công hội ra sách xem xét, nói ngươi là đẳng cấp gì, người chính là đẳng cấp đó. Phụ trách xem xét khảo hạch là mấy cái âm dương sư đại môn phái đức cao vọng trọng nhất, thực lực cường đại, dạng này cũng liền tận lực tránh khỏi làm việc khả năng theo cảm tính. Chính là bởi vì không ngừng tiếp đãi là âm dương sư tiến đến khảo hạch bình chắc, mới đem vị trí tuyển tại khu vực Thạch Thành. Thạch Thành là nơi thành thị cấp 1, giao thông tiện lợi, làm như vậy cũng là để tiện cho mọi người. Bất quá giới pháp thuật còn lưu truyền một cái thuyết pháp. Pháp thuật công hội sở dĩ xây dựng ở Thạch Thành là vì để kỷ niệm một người, đó là Diệp Thiếu Dương. Hắn năm đó ngay tại Thạch Thành sinh hoạt qua. Sau khi giải quyết về vấn đề đẳng cấp, các môn phái đại dân gian lại xác định truyền thừa của âm dương sư cùng bối phận 3 vị. Tôn Nữ Oa, Phục Hy, Thần Nông là thần lớn nhất, làm như vậy cũng là thuần túy là vì đoàn kết tất cả môn phái dân gian, vì mọi người tìm một cái thần đều là cần cung phụng, bởi vì 3 người này là được Trung Quốc công nhận là Tam Hoàng. Nhưng lại không thuộc về đạo môn hoặc là Phật môn. Tại phía dưới Tam Hoàng lại định ra 7 đại tiên hiền, theo thứ tự là Chu Công, Khương Thượng, Quỷ Cốc Tử, Tử Phúc, Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn, Vương Dương Minh. Chu Công không cần phải nói, sáng tạo bát quái, để chu dịch, vì giới pháp thuật khởi nguyên, nếu khi đó còn không có đạo môn. mà Chu Công cổ tay lại tuyệt đối đủ lớn, vừa vặn mời hắn. Khương Thượng cùng Chu Công cùng thời đại, càng trọng thị tu luyện pháp thuật, hay là phong thần chi chiến nhân vật chính, danh khí cùng địa vị cũng đủ. Chương 3188. Tiểu Mộc gặp Tiểu Bảo phần 2. Thuật sĩ Tử Phúc mặc dù khi còn sống không làm cái gì đại sự, nhưng cũng được công nhận là quốc sư Đại Tần giới pháp thuật, đối với hậu thế pháp thuật giới ảnh hưởng to lớn. Quỷ Cốc Tử là nhân vật đại biểu âm dương gia, đầy đủ thần bí cùng truyền kỳ. Giảng Cát Lượng, cái này không cần giải thích. Lưu Bá Ôn cũng không cần nói, đơn giản chính là đại danh thần cơ diệu, là đại danh thần cơ diệu toán. Vương Dương Minh, đại thánh hiền mấy ngàn năm trước trong lịch sử phong kiến, có thể xếp vào 5 vị trí nhà tư tưởng hàng đầu. Mấy người này có cái điểm giống nhau chính là đều rất nổi danh, đều là một mình đảm đương một phía pháp thuật, nhưng đều không phải là đạo sĩ hoặc hòa thượng. Đem bọn hắn kéo vào trong cửa cung phụng làm tổ tiên, có thể tăng lên rất lớn trình độ lực ngưng tụ âm dương sư cùng lực ảnh hưởng Phật môn cùng đạo môn. Có thể cùng môn phái khác nhau lẫn nhau thân hòa, liền bởi vì người ta cộng đồng thờ phụng Tam Thanh, Đạo Tôn hoặc Phật Tổ. Tại phía dưới Tam Thánh cùng bảy đại tiên hiền còn có tuyển bạt một nhóm cận đại, có đầy đủ ảnh hưởng lực âm dương sư, xem như tiên sư tiếp cận số lượng 13, gọi là 13 tiên hiền. Diệp Tiểu Mộng đem những tên này cũng ghi tạc bên trên bản bút ký. Nhưng dù sao, nhìn những người này cũng không nhận ra, chỉ có một cái Nhất Cốc đại sư, bởi vì là sư công của Tô Yên, mới biết cái danh tự. Tối hôm qua, Ngô Hải lại chỉnh hợp các đại môn phái âm dương, dẫn người biên soạn rất nhiều thư tịch, phương diện lý luận, cùng loại giới luật kinh điển đạo môn của Phật môn. Cái này, một loạt tính chất cải cách để nguyên bản năm bè bảy mảng âm dương môn phái triệt để kích hoạt lên làm một cái chỉnh thể, địa vị cũng tăng lên rất nhiều, còn như tại môn phái chiều sâu bên trên không bằng đạo môn cùng Phật môn, nhưng cũng có quyền lên tiếng nhất định, không còn là phụ thuộc. Bản thân Ngô Hải cũng thụ phong cảnh giới đại tế tư, vì lúc ấy đệ nhất âm dương sư, ở lâu tại công hội giới pháp thuật, hắn xuất lĩnh thiên hạ liền biết, cũng trở thành một trong năm người xử lý lâu dài công việc của giới pháp thuật. Mặt khác, bốn môn phái theo thứ tự là đạo môn Long Hổ Sơn, Mao Sơn, Phật môn Ngũ Đài Sơn, Cửu Hoa Sơn, đạo Phật đều chiếm 2 cái. Diệp Tiểu Mộc xem như ôn tập một cái tri thức, lật qua một trang, phía trên ghi chép đạo gia Ngũ Đại Sơn Môn cùng Phật gia Tứ Đại Đạo Tràng, đạo giáo theo thứ tự là Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Trung Nam Sơn, Cô Luân Sơn, Lao Sơn, Phật môn Tứ Đại Đạo Tràng, Cửu Hoa Sơn, Ngũ Đài Sơn, Nga Mi Sơn, Phổ Đà Sơn. Bất quá nghe Lão Quách nói, đây đều là viết về quá khứ. Tại đương kim pháp sư trong lòng, bọn chúng chỉ là địa vị đại biểu cho đi qua, nhất là sau cuộc chiến đấu tam giới, rất nhiều môn phái gia chủ đều sẽ chết hoặc thoái vị, rất nhiều môn phái xuống dốc, cũng có rất nhiều môn phái mới quật khởi. Hiện nay, liền xem như công hội pháp thuật tứ đại lâu dài xử lý công việc môn phái, cũng bất quá, có tiếng mà không có miếng, lực ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Bây giờ đại biểu giới pháp thuật thực lực mạnh nhất là Song Tuyệt Bát Tử cùng Tam Giới Minh. Diệp Tiểu Mộc lật đến đằng sau bản bút ký, phía trên ghi lại tin tức hắn sưu tập đến những người này, vì vậy nhìn lại một lần. Nguyên Thần là nam, 22 tuổi, đạo môn, Linh Tiên Trung Giai, đệ tử Cô Lương Sơn. Nguyên Tịch, nữ, 18 tuổi, đạo môn, Địa Tiên Thượng Giai, khoảng cách Linh Tiên chỉ kém một đường. Đồng thời, nàng là muội muội của Nguyên Thần, cũng là đệ tử Cô Lương Sơn. Thủ Tâm, nam, 23 tuổi, Phật môn, Tông Sư Trung Giai, đệ tử Vân Đài Sơn. Thủ Đức, nam, 27 tuổi, Phật môn, tông sư Trung Giai, đệ tử Lạc Giả Sơn. Thu Mộng Hàm, nữ 20 tuổi, đạo môn Địa Tiên Trung Giai, đệ tử Thanh Thành Sơn. Dương Khoan, nam 19 tuổi, âm dương sư, tam phẩm tế tư. Hết thảy ngũ phẩm, một bên là trên 5. Hồng Hoa Hội đệ tử. Trương Vũ, nam 21 tuổi, âm dương sư, tứ phẩm tế tư, huyền phái đệ tử. Nhậm Lạc An, nữ 22 tuổi, đạo môn Võ Di Sơn, Địa Tiên Sơ Giai, đệ tử Võ Di Sơn. Đây chính là song tuyệt bát tử, vang danh thiên hạ, phân biệt đến từ đạo Phật, Phật cùng âm dương. 8 cái pháp sư cùng một chỗ hợp thành cái tổ chức này, trong đó Nguyên Thần cùng Nguyên Tịch là huynh muội, thủ lĩnh bát tử, chính là hai người này. Nghe đồn Nguyên Thần tính cách cao ngạo, bụng dạ cực sâu, Nguyên Tịch thì phi thường bá đạo, luôn luôn không có đem người nhìn ở trong mắt. Nhưng người nào cũng đều phải công nhận thực lực của hai người họ mạnh. Ở bên ngoài lăn lộn cho tới bây giờ, không ai dám trêu chọc. 8 người này yếu nhất là Sơ Giai Địa Tiên, Nguyên Thần càng là nhất cử khám phá cảnh giới Linh Tiên, trở thành đệ nhất thiếu niên thiên tài giới pháp thuật gần mười mấy năm qua. Bất quá là đặt song song, hắn còn có đối thủ là Thiên Hạ Minh Minh Chủ Lý Mạc Hiên. Thiên Hạ Minh có 3 vị đại thần, theo thứ tự là Lý Mạc Hiên, Kiến Minh cùng Kiến Dương, 2 vị thiền sư. Lý Mạc Hiên là đệ tử đích truyền của Ngô Hải, năm nay 24 tuổi, tam phẩm đại tế tư, lúc ấy người đệ nhất âm dương sư. Sư phụ hắn Ngô Hải năm đó liền danh xưng đệ nhất âm dương sư, nhưng đều biết hắn so với Ngô Hải thiên phú còn cao hơn, mà lại là âm dương sư. Bởi vậy, tại bên trong các phái, âm dương sư có được siêu cấp hiệu triệu. Tại hắn phía dưới là Kiến Minh cùng Kiến Dương, 2 vị thiền sư đều là thượng giai tông sư, 2 người đều là đệ tử Vân Đài Sơn và là sư thúc của Thụ Tâm Thiền Sư. Nhưng 3 người này lại là 2 cái liên minh khác nhau, bởi vậy trên phố nghe đồn 3 người quan hệ không quá tốt. Tam giới minh cùng song tuyệt bát tử khác nhau, chính là bát tử chính là 8 người, mặc dù bọn hắn cụ thể làm việc chủ yếu dựa vào đều là riêng tông môn phần sư huynh mình, nhưng chân chính ở vào địa vị trung tâm của 8 người này, bọn hắn rất kiêu ngạo, cũng không cho phép người khác cùng bọn hắn ở cùng giai cấp. Còn tam giới minh, ngoại trừ 3 cái đại lãnh đạo thực lực có thể cùng bát tử so với bên ngoài, còn lại đơn độc xách ra từng cái, mỗi cái có thể đánh đều không tốt. Nhưng bọn hắn nhiều người, thay đổi thứ hai chỉ ít có 30-50 người thẩm thấu tiến vào từng cái môn phái lớn nhỏ, bình thường cũng điệu thấp, trên cơ bản không làm cái gì sự tình, nhưng không ai dám đánh giá thấp thực lực của bọn họ. Nghe nói lần này đại hội liên minh giới pháp thuật, tam giới minh cùng song tuyệt bát tử đã đạt thành nhất trí cùng một chỗ muốn gây sự, nhưng ở cục bộ hay là có rất nhiều cạnh tranh. Diệp Tiểu Mộc bưng lấy bản bút ký, nhìn xem tư liệu của bọn hắn, cảm giác mình tựa như một ngành giải trí bắt quái nhỏ trong suốt. Với hắn mà nói, mặc kệ là bát tử hay tam giới minh đều là nhân vật mà xa không thể chạm. Lúc nào mới có thể giống như bọn họ đây, trở thành đại nhân vật, phong vân quát tháo. Diệp Tiểu Mộc cười một tiếng tự giễu, cái này sợ là cùng khi mình còn bé, muốn lập chí thi vào Đại học Thượng Thanh Hòa Bắc, chỉ là ảo tưởng không thực tế mà thôi. 3 người một đường nói chuyện phiếm, đi tới chỗ Vân Đài Sơn, nơi tu luyện võ. Đây chính là một cái huyện thành bình thường, nhìn không ra có bất kỳ chỗ đặc thù. Tạo Vĩ Ba gọi điện thoại, hàn huyên một hồi, sau đó dương dương tự đắc nói cho Diệp Thiếu Dương 2 người, hắn của Vân Đại Sơn một cái anh em có liên lạc. Chỉ cần đưa tên có thể tiến vào bên trong khách sạn Tường Vân. Diệp Tiểu Mộc hiếu kỳ lập tức hỏi hắn đây là nơi nào? Tạo Vĩ Ba không nói dài dòng, lái xe đi, lại đi tiến lên, chạy nhanh khoảng mấy chục dặm đường núi, đi tới cảnh khu Vân Đài Sơn, tại bãi đỗ xe, đem xe ngừng lại. Đây không phải là ngày Tết, cũng không phải là ngày lễ, cảnh khu du khách không nhiều, tại Tạo Vĩ Ba dẫn xuống, bọn hắn cũng không có lên núi mà là từ giữa sườn núi ghé qua tiểu đạo, tiến về một khách sạn gọi là Tường Vân. Chương 3189, Trưởng giáo Mao Sơn phần 1. Khiến cho ba người cảm thấy ngoài ý muốn chính là trên đường nhỏ hoang sơn dã lĩnh ít ai lui tới này, vậy mà có hai người, một nam một nữ, chậm rãi đi ở trên sơn đạo. Hai người này cũng phát hiện bọn họ, nam dừng lại, vẫy vẫy tay với bọn họ, chờ bọn họ đi qua, chắp tay trước ngực thì thầm. Ngũ đài đăng đỉnh gặp Phật quang, tay trái Tô Yên bắt thành hình dạng mắt phượng liền nói, âm dương vô hình, tam giáo đồng mệnh, ta gọi là Tô Yên. Thì ra là âm dương sư, ta gọi là Vương Khải Thiên, thất kính, thất kính. Sau khi Diệt Tử Mộc dò xét, tuổi đối phương không sai biệt lắm với mình, tối đa cũng liền 17 tuổi, giữ lại tóc hối cua, mặt trắng, lông tóc thưa thớt. Lông mày cơ hồ đều nhìn không thấy, không biết vì sao, nhìn thấy hắn, Diệp Tiểu Mộng đột nhiên nghĩ đến Đường Tăng, dáng dấp tiểu tử này ngược lại là đoan chính, cảm giác chính là nhìn qua rất hài hước. Tạo Vĩ Ba cũng giới thiệu bản thân. Vương Khải Thiên cũng đánh giá Diệp Tiểu Mộng một chút nói. Ba vị đều là âm dương sư. Hắn không phải, hắn xem như là đệ tử Mao Sơn. Xem như ư? Vương Khải Thiên nghe nói hắn là đệ tử Mao Sơn, nghiêm túc đánh giá một hồi nói. Ta chưa tưởng thấy ngươi, ngươi là đệ tử ngoại môn ư? À, ta không có ý tứ gì khác, chính là chưa từng gặp ngươi. Tô Yên có chút mất hứng nói. Ngươi thực là nói đùa, đệ tử nội môn Mao Sơn, chẳng lẽ ngươi nhất định đều gặp, ngươi không phải là người Ngũ Đài Sơn sao? Vương Khải Thiên cười hắc hắc nói. Kỳ thực, ta cũng không tính là đệ tử Ngũ Đài Sơn, nhưng cha ta thì phải, ta từ tiểu học đã học pháp thuật Ngũ Đài Sơn, cũng coi là đệ tử Ngũ Đài Sơn. Tô Yên chỉ Diệp Tiểu Mộc nói, vậy hắn cũng giống như ngươi. Vương Khải Thiên lại vì bọn họ giới thiệu muội tử bên cạnh, tuổi tác của muội tử cũng không sai biệt lắm với bọn họ, dáng rất rất đẹp, chính là không thích nói chuyện, nhìn qua cách ăn mặc rất giống tiên nữ, cũng nhìn không ra là thuộc môn phái nào. Nàng gọi là Hạ Đồng, ta cùng với nàng cũng trên đường nhận biết, nàng là đệ tử Phổ Đà Sơn, mọi người làm quen một chút. Hạ Đồng chỉ là tự mình nhẹ gật đầu với bọn họ. Tô Yên hỏi Vương Khải Thiên. Trước, ngươi làm sao biết chúng ta là pháp sư? Có thể lên con đường này khẳng định đều là pháp sư đến tham dự đại hội. Vương Khải Thiên cười cười. Đi thôi, mọi người cùng nhau đi. Có thể là người đồng lứa, cộng thêm Vương Khải Thiên rất thích nói chuyện, chỉ chốc lát liền thân quen với bọn họ, để cho bọn họ có thể gọi nhũ danh của mình là Tiểu Bảo. Hắn cảm thấy rất hứng thú với Diệp Tiểu Mộc, một mực hỏi hắn học pháp thuật Mao Sơn ở đâu. Tô Yên vì đề phòng người khác trả lời giúp Diệp Tiểu Mộc, liền nói sư phụ Diệp Tiểu Mộc là một đệ tử ngoại môn Mao Sơn, hắn từ nhỏ cùng sư phụ học pháp thuật. Vậy thì tốt, lần này Tô Đại chân nhân trưởng giáo Mao Sơn cũng tới, ngươi ngược lại là có thể nhận biết ông ấy, cũng coi như nhận tổ quy tông. Trong lòng Diệp Tiểu Mộc hơi động, lập tức nhún vai nói. Loại tiểu nhân vật như ta, chỉ sợ người ta căn bản đều không để ý tới. Không sao, ông ấy rất tốt, đến lúc đó ta mang người đi tìm ông ấy. Người biết ông ấy ư? Diệp Tiểu Mộc giật mình. Khụ khụ, không biết, ta nghe nói ông ấy rất hiền hòa, dù sao tìm ông ấy chính là không sai. Băng qua một ngọn núi, con đường phía trước một phân thành hai, bên cạnh một con đường núi treo một tấm bảng hiệu viết. Đất lở nguy hiểm, xin chớ lên núi. Tạo Vĩ Ba giải thích, đây là không cho du khách, không cẩn thận xông tới nơi đây nhìn thấy, miễn cho bọn họ xông lầm vào sân môn. Năm người lên núi, đi vào giữa sườn núi, một mảnh công trình kiến trúc thật lớn bay ở trước mắt, đều là lầu nhỏ, 2-3 tầng giả cổ, vắt ngang tại giữa sườn núi, một mảnh khu vực khoáng đạt, từ xa nhìn lại, nghiễm nhiên chính là một tiểu khu biệt thự cao cấp. Tảo Vĩ Ba đắc ý giới thiệu, nơi đây chính là khách sạn Tưởng Vân của Vân Đài Sơn, chính là bắt chước Long Hồ Sơn. Bình thường nơi đây chỉ tiếp tân khách giới pháp thuật từ phương xa tới, người bình thường cũng là tiếp đãi, nhưng vấn đề là người bình thường không có mấy người biết đến sự tồn tại của khách sạn Tưởng Vân, cũng sẽ không cố ý tới nơi đây. Vân Đài Sơn làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Xây một khách sạn lớn như vậy còn không kinh doanh, đây là mưu đồ gì? Diệp Tử Mộc giật mình, cảm giác nghèo khó hạn chế tưởng tượng của mình. Mưu đồ gì? Chính là phái đoàn. Lúc trước thành danh Vân Đài Sơn không hiển hách, bây giờ lại xuất hiện mấy thiếu niên thiên tài, kiến tạo cái khách sạn này cũng là vì biểu hiện khí thế đại tông phái, Tạo Vĩ Ba giải thích. Thế nhưng bọn họ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tạo Vĩ Ba khinh bỉ lườm hắn một cái nói, người cho rằng môn phái pháp thuật giới đều là quỷ nghèo sao? Bọn họ đều có sản nghiệp tốt, coi như không còn quyền sở dĩnh. Hữu cảnh khô, vé vào cửa, sản lượng buôn bán cũng là chia. Lại nói hết thảy môn phái đều có đầu tư sản nghiệp, bình thường đều có chút khách hành hương, tại đại khí thô giúp đỡ, kiếm được cũng nhiều lắm. Một tông môn quy mô trung đẳng hợp cách, trong sổ sách, chí ít đều muốn xấp xỉ 1.000 vạn, vốn lưu động, bằng không làm sao mà lăn lộn. Diệp Tiểu Mộc nghe được, trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói, pháp sư không phải là một mực khổ tu hay sao? Một mực tu hành, vậy ai để ý tới cơm, người sợ là sống trong mộng đây. Vương Khải Thiên cười ha hả, sau đó giải thích với hắn. Mỗi một môn phái đều có sản nghiệp của mình, nếu như là xây thành có cảnh khô, cách kia không cần phải nói. Mặc dù không có quyền sở hữu đất, phải nộp lên quốc gia, nhưng bình thường đều là phái mấy đệ tử ngoại môn đi chủ trì buôn bán thường ngày, cầm một chút hoa hồng thu nhập của cảnh khu. Đây là một món tài sản khổng lồ, có thể làm cho đệ tử một tông phái đều không lo áo cơm, mỗi ngày dốc lòng tu luyện. Như Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Ngũ Đài Sơn, một số môn phái quy mô nhỏ hơn liền phải tự mình khai thác sản nghiệp, bình thường đều sẽ tận lực hảo hữu với một số khách hành hương thổ hào đầu tư làm ăn, phái đệ tử ngoại môn quản lý. Đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn ngồi không cũng được hưởng lợi, có thể dốc lòng tu luyện. Môn phái bình thường như thế, làm ăn cũng đều là thời gian dài mà lại ổn thỏa, tránh để môn phái lâm vào khủng hoảng kinh tế, quy mô nhỏ hơn nữa, liền phải phái ra đệ tử xuống núi làm việc, du tẩu tứ phương, kiếm tiền, cầm về cung cấp nuôi dưỡng môn phái. Kiếm tiền nhiều sẽ có được một chút pháp thuật nội môn xem như ngợi khen, thậm chí trực tiếp tấn thăng đệ tử nội môn. Mà những đệ tử ngoại môn đi ra ngoài kiếm tiền này cũng không phải như một loại người ra ngoài làm công, mà là một loại một tháng kiếm được hơn mấy ngàn vạn. Những đệ tử ngoại môn danh môn này ra ngoài đều rất biết tổ chức thanh danh, xem tướng xem phong thủy đều là liên hệ phú thương cự cổ, phí một lần xuất tràng đều có mấy vạn đến mấy chục vạn. Nếu như là loại hình cải mệnh bổ vận hơn 100 vạn đều rất bình thường. Bởi vậy, một môn phái bình thường vô luận như thế nào cũng sẽ không nghèo đâu. Mỗi một môn phái đều có không ít quan lại, khách hành hương, quyền quý, cung phụng. Những người này còn rất thành tín, thường xuyên quyên tặng, cũng là một thu nhập không nhỏ. Vương Khải Thiên đạt được Tảo Vĩ Ba tán đồng, đồng thời nói ra tin đồn chính mình nghe được, nói là khách sạn Tưởng Vân, nơi đây chính là nhà đại đầu tư nhỏ đó, cung cấp vật liệu kiến trúc, tiết kiệm rất lớn chi tiêu, chỉ vì mấy năm trước, vị đại lão này trúng cổ, mạng như treo trên sợi tóc, được tăng nhân Vân Đại Sơn cứu, sau đó thường xuyên nghe Phật Pháp, quy y Phật môn, liền đem phần lớn sản nghiệp cống hiến cho Sơn Môn làm hương hỏa cho Vân Đài Sơn. Chương 3190. Những thứ này đều không tính là gì, Vương Khải Thế nói. Vân Đài Sơn tại giới pháp thuật cũng chính là thực lực trung đẳng. Sao không nói, ngươi nhìn cái tiểu lâm tự kia, cái này đều trở thành công ty lên sản giao dịch, đó mới thực sự là có tiền. Diệp Tiểu Mộc nghe bọn họ giảng thuật xong, trợn mắt há hốc mồm. Những môn phái pháp thuật này không giống như trong tưởng tượng của hắn, cũng không phải là đơn thuần. Đến coi những người này tu luyện không kiếm tiền, nhưng một môn phái có thể giàu đến như vậy, thực sự để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta thấy những pháp sư kia đều là tiên phong đạo cốt, không thể nào lui tới cùng thế tục, ta thực sự nghĩ nhiều rồi, Diệp Tử Mộc nhún vai nói. Vương Khải Thế nói, như thế cũng có, nhưng là không nhiều. Phật môn coi trọng xuất thế nhập thế, chỉ cần đạo tâm vững chắc, coi như bình thường sống cùng tục nhân lại có quan hệ gì? Diệp Tiểu Mộc suy tư một chút, cảm thấy cũng có lý. Lúc này Hạ Đồng vẫn một mực không có mở miệng, đột nhiên gia nhập chủ đề, cười nói với Diệp Tiểu Mộc. Đệ tử Mao Sơn các ngươi nhập thế, thế nhưng vẫn luôn có truyền thống. Diệp trưởng giáo năm đó không riêng nhận biết quan lại quyền quý, thế tử liền cưới mấy người. Không thể nào, Diệp Tiểu Mộc kêu lên. Vương Khải Thiên nói, đừng nghe nàng nói lung tung, đều là hồng nhan chi kỷ thôi. Hạ Đồng cười lạnh, ngươi biết rõ ràng như vậy sao? Khổ, ông già nhà ta biết. Đã nói với ta một chút, Hạ Đồng vẫn là cười cười. Không phải ta chướng mắt ngươi, chàng ngươi coi như nhận biết Diệp Thiếu Dương, cũng chính là quen biết hời hợt đi, làm sao biết nhiều nội tình như vậy, còn bảo không phải sao? Cái này ta cũng không muốn nói thẳng ra, Vương Khải Thiên cười cười, lại không nói tiếp. Vào cửa khách sạn Tưởng Vân là một tòa nhà nhỏ 3 tầng, có một cái sân khấu nhỏ như ở các khách sạn khác ở bên ngoài. Thời điểm đoàn người đi vào, có mấy người đang làm thủ tục vào ở, cách ăn mặc đều rất phổ thông, cũng nhìn không ra là môn phái nào. Bên cạnh còn bày một cái bàn chuyên môn, có mấy muội tử xinh đẹp phụ trách đăng ký. Đằng sau bày biện một tổ ghế sofa, mấy cái hòa thượng ngồi ở phía trên uống trà, vừa hướng bọn người Diệp Tiểu Mộc dò xét trên dưới. Đoàn người cũng đi vào đăng ký, muội tử tươi cười chào đón, bảo bọn họ đưa ra thư mời. Thư mời ư, còn cần thứ này? Hạ Đồng lấy ra điện thoại di động, từ bên trong WeChat tìm được thư mời điện tử, phía trên có mã QR hai chiều để muội tử dùng di động quét một cái. Tiểu thư Hạ Đồng, Phổ Đà Sơn, ngài khỏe chứ? Ta dẫn ngài đi làm thủ tục ngoài ở. Muội tử đứng dậy, mang Hạ Đồng đi làm thủ tục, tiếp lấy lại đưa cho nàng một túi quà tặng. Cái túi rất đặc biệt, có một nhóm chữ lớn, viết là Vân Đài Sơn, phía dưới viết Liên minh giới pháp thuật lần đầu tiên Vân Đài Sơn. Thực sự là rất thức thời, liền giới pháp thuật cũng thời thượng như vậy. Ta đi trước đây, Hạ Đồng lắc lắc cái thẻ phòng trong tay, hướng về phía bọn họ, đi theo đằng sau muội tử tiếp tân. Này này, Hạ tỷ tỷ, cô đi đâu vậy? Vâng Khải Thiên sốt ruột gọi nàng. B2 Hạ Cung. Mời, đưa ra giấy mời. Tiếp tân lại đem tầm mắt nhìn về phía bọn họ. Bốn người nhìn lẫn nhau, Vương Khải Thiên cười ha ha nói. Các ngươi cũng không có thư mời. Tạo Vĩ Ba đi qua, tràn đầy tự tin nói với tiếp tân. Cái kia, mấy người chúng ta là bằng hữu của đại đầu, hắn nói với ta, tới chỉ cần nói một tiếng. Tiếp tân lắc đầu nói. Thật có lỗi với tiên sinh, đại hội lần này thập phần cao cấp, không có thư mời là tuyệt đối không được, thật có lỗi. Chúng ta tự trả tiền mướn phòng không được sao? Không đủ phòng, toàn bộ đã được để lại cho các vị khách quý, không dư phòng, thực có lỗi. Bốn người triệt để mắt trợn tròn. Này, chúng ta ngàn dặm xa xôi, chạy đến tham gia đại hội, cũng không thể để cho chúng ta ở ngoài trời chứ. Tô Yên có chút khó chịu. Cô nương mỉm cười nói. Khách quý đối với chúng ta, Vân Đại Sơn chính là cấp cho chiêu đãi nhiệt tình nhất. Ngụ ý chính là chúng ta lại không mời các ngươi đến, các ngươi đã tới, không có chỗ ở thì trách ai? Tổ Yên quay đầu hung tợn nhìn Tào Vĩ Ba. Ách, đại đầu nói với ta không cần thư mời. Tào Vĩ Ba cũng là một mặt lúng túng, cùng muội tử này nói chuyện nửa ngày cũng vô dụng. Đúng lúc này, ngoài cửa lại tiến đến mấy người, một nam tử trung niên, 30-40 tuổi, thân mặc trường sam cân vạt, chân đầu cuộn lại búi tóc, xem xét chính là một đạo sĩ, dáng dấp tướng ngũ đoàn nhưng tướng mạo cũng coi như đoan chính, xem xét chính là có thân phận. Bên cạnh hắn đi theo hai thiếu niên 16-17 tuổi, một người trong đó nhìn xem tương đối trung thực, cõng theo một cái túi to ở trên người, một tên khác nhìn qua tương đối ngả ngớn, tầm mắt nhìn khắp tứ phía, rơi vào trên mặt Tô Yên, nhìn không được nhìn thêm mấy lần, nháy nháy mắt với nàng. Lại là một hán tử bị cô nương mỹ mạo khuynh đảo. Tô Yên ra vẻ cao lãnh, rời đi tầm mắt. Ba người này lập tức đi tới, lập tức được tiểu thư tiếp tân gọi lại, chỉ dẫn bọn họ đăng ký. Thực sự là phiền phức chết đi được, Vân Đại Sơn các ngươi thực là làm càn. Thiếu niên ngả ngớn kia bắt đầu phàn nàn, dẫn tới mấy vị hòa thượng ngồi trên ghế salon đều quay đầu nhìn hắn, một mặt không cao hứng. Thiếu niên vẫn là lấy ra điện thoại di động để tiếp tân quét một cái. Tiếp tân xác định tính danh, đột nhiên sửng sốt một chút. Tô trưởng giáo. Đó là cha ta. Thiếu niên chỉ nam tử trung niên bên cạnh. Tiếp tân tranh thủ thời gian cúi đầu với hắn, quay đầu đi nhìn mấy hòa thượng ngồi ở trên ghế salon kia, nói khẽ. Tô trưởng giáo Mao Sơn đến. Trưởng giáo Mao Sơn Tô Khâm Trương. Mấy hòa thượng kia cuống quyết đứng dậy, qua đây chắp tay chào, tự giới thiệu. Bọn họ là trưởng lão nào đó ở Vân Đài Sơn, chuyên môn qua đây tiếp đãi khách quý. Tô Khâm Trương biểu hiện cũng rất lễ phép. Đây là khuyển tử Tô Ngọc, đây là đổ đệ Trần Luân Dịch, mong chào hỏi mấy vị đại sư. Trần Luân Dịch thành thật chào hỏi từng người, Tô Ngọc liền tùy ý, xem xét chính là bình thường sống ăn nhàn sung sướng, nhị thế tổ bất cần đời. Sau khi khách sáo, mấy người hòa thượng muốn đích thân dẫn bọn họ đi tới gian phòng đãi ngộ đỉnh cấp khách quý. Tô Khâm Trường đang muốn đi, Vương Khải Thiên đột nhiên gọi một tiếng. Tô trưởng giáo, ngài cứ đi như vậy, không cần đồ đệ của ngài sao? Tô Khâm Trường sững sờ quay đầu nhìn hắn. Ngươi là... Không phải tôi, là hắn. Vương Khải Thiên nhích nhích về phía hướng Diệp Tiểu Mộc. Tô Khâm Trương quay đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Mộc. Nội tâm bỗng nhiên vì sợ mà tim bỗng nhúc nhích. Sau đó mới biết được là nhận lầm người. Nội tâm lại nhịn không được, mãnh liệt thất vọng. Lập tức thu lại cảm xúc, trên dưới dò xét Diệp Tiểu Mộc. Không đợi mở miệng, Vương Khải Thiên giới thiệu nói. Ngài không biết hắn, nhưng hắn là đệ tử Mao Sơn, sư phụ của hắn hẳn là một đệ tử ngoại môn Mao Sơn. Ồ, Tô Khâm Trường hiểu ra, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Mao Sơn giống như các môn phái khác, cho dù thời kỳ nào đều có không ít đệ tử ngoại môn. Sau khi những đệ tử này rời núi lại thu đổ đệ, nhưng thực ra Mao Sơn vẫn là không nhận. Chẳng qua nếu như là đệ tử này tự mình báo cho tông môn sẽ thừa nhận tên tân sinh này làm đệ tử ký danh, nếu như không báo, tự nhiên cũng sẽ không cần tìm. Sư phụ của ngươi là ai? Tô Khâm Trương thuận miệng hỏi. Chương 3191. Ta... Diệp Tiểu Mộc lập tức kẹt lại, không biết nên nói như thế nào cho hắn biết. Sư phụ của hắn họ Trần, gọi là cái gì không biết. Sư phụ của hắn nói, trước kia phạm qua sai lầm, cho nên danh tự cũng không cần, như trước kia xóa bỏ. Tô Yên nhún vai. Này, Tiểu Mộc, người hát một đoạn Mao Sơn chính khí ca cho trưởng môn nghe một chút. Diệp Tiểu Mộc này thật đúng là biết, Diệp Thiếu Dương trong sách có viết, nói là tu luyện Mao Sơn pháp thuật cơ sở. Hắn biết đây là Tô Yên vẽ lối thoát cho mình, vì vậy đọc thuộc lòng ra. Tà màu chân quân nhập phàm trần, bên dưới thái sơn, bên trên tu đạo thân, thành mình vân đạo hàm cốc khẩu. Hoàng hôn lại đem cửa cung trèo lên, trời cao vạn phúc linh căn, lục đinh lục giác không dáng trần. Một hơi đọc xong, khẩn trương nhìn qua Tô Khâm Chương. Đây đúng là Mao Sơn trưởng môn, đối với mình mà nói, đơn giản chính là một đại nhân vật. Có thể ở chỗ này nhìn thấy hắn, nội tâm của Diệp Tiểu Mộc kích động khó tỏ bày. Tô Khâm Chương có chút buồn ngủ, nghi ngờ mà nhìn qua hắn, lập tức quay đầu đến hỏi Tô Ngọc cùng Trần Luân Dịch. Chúng ta trên núi có đệ tử họ Trần sao? Có, Tô Ngọc quay đầu hỏi Tô Yên. Có phải hay không, cái tên đầu rất lớn, nói chuyện có chút cả lâm, mười mấy năm trước xuống núi. Tô Yên liền vội vàng gật đầu. Ngươi nhìn, chính là hắn, ngoại hiệu Trần Đầu To, người Quảng Đông, chẳng người không nhớ được. Tô Khâm Trường là một mặt hoang mang, lập tức gật đầu nói. Tựa như là có đệ tử như vậy. Nếu như tử đã nói chắc như đinh đóng cột, vậy nhất định không thể giả. Mặc dù Tô Khâm Trương một điểm nghĩ không ra, nhưng nếu như không thừa nhận, sẽ ra vẻ mình rất lạnh lùng, không có tình người. Liền trước đó đồ đệ gì cũng đều quên. Trên thực tế, có thể bị hắn, người trưởng môn này, nhớ đệ tử ngoại môn. Những năm này, thật đúng là không có mấy cái. Người nếu là đệ tử Mao Sơn, về sau có thời gian, về núi đi bái, cùng những sư huynh đệ kia, nhận thức một chút. Vâng, đa tạ trưởng giáo. Gọi là sư công, Tô Yên nhắc nhở. Đa tạ sư công. Tô Yên tiếp lấy nói với Tô Khâm Chương. Tô trưởng giáo, người xem đồ đệ của người từ đường xa mà đến, liền chỗ ở đều không có, ngài có phải hay không giải quyết một chút. Tô Khâm Chương giờ mới hiểu được bọn hắn ân cần như vậy với chính mình là lôi kéo làm quen. Thì ra là vì mục đích này. Lập tức bất đắc dĩ có chút tươi cười hỏi mấy tăng nhân Vân Đài Sơn. Làm phiền chư vị có thể hay không an bài cho mấy vị này một chút. Mấy cái tăng nhân đều hướng bên trong nhìn sang. Hắn là một vị giám viện của Vân Đài Sơn, ở chỗ này chức vụ cao nhất. Cái này phòng ở vốn là không thật dư giả, nhưng nếu Tô trưởng giáo phân phó, bần tăng có thể nói gì? Ngược lại, có một chỗ biệt viện, hết thảy ba gian, nếu là mấy vị không chê, ngược lại có thể ở. Tô Khâm Chương nói một câu, liền đem tất cả vấn đề được giải quyết. Tiểu thư lễ nghi cầm chìa khóa đi cùng bọn họ, sau đó một bộ dáng vẻ ghét bỏ. Còn đưa cho bọn họ 4 phần quà tặng, 4 người là biết ý đi cửa sau, cũng không dám nhiều lời, đi theo 3 người Tô Khâm Chương cùng đến biệt thự. Đến phòng khách khu biệt thự. Ta tên là Tô Ngọc, đồng học, ngươi tên là gì? Tô Ngọc đi tới cùng Tô Yên nắm tay, biểu hiện dáng vẻ nho nhã, lễ độ. Tô Yên tự giới thiệu mình, Tô Ngọc nghe xong có chút vui vẻ. Ngươi cũng họ Tô, chúng ta 500 năm trước, hay là cùng một nhà đây? Tô Khâm Chương chú ý tại trên này, quét mắt nhìn nàng một chút, gật đầu nói. Thật kính, thì ra là đệ tử tán truyền của Nhất Cốc Đại Sư. Nhất Cốc Đại Sư cùng ta Mao Sơn có rất nhiều nguồn gốc, cũng coi như là người một nhà. Tô Yên cười nói, ta biết là Lãnh Ngọc Sư Cô, cũng coi như là phu nhân của trưởng giáo Mao Sơn. Ý ta không phải nói ngài là Diệp Thiên Sư. Tô Khâm Chương cười nhạt một tiếng. Tô Ngọc đổi đề tài với bọn họ, lại đụng lên đầy nhiệt tình hỏi han Tô Yên. Ban đêm cùng nhau ăn cơm có được không? Ta nghe nói cảnh khu bên này có không ít quả vật. Được, tối nay gặp. Lúc này Vương Khải Thiên hỏi thăm Tô Khâm Chương số phòng là bao nhiêu, nói là đợi một chút nữa lại đến bái kiến. Đối với khuôn mặt Tô Khâm Chương có chút hổ nghi, Vương Khải Thiên cười nói. Cha tôi là một lão bằng hữu với tôi trưởng giáo, chờ một lúc tôi đi bái phỏng. Tô Khâm Chương một nhóm 3 người cuối cùng tiến vào một ngôi biệt thự. Diệp Tiểu Mộc bốn người đi theo một cái tiếp viên phục vụ đi lên phía trước, vòng qua rất nhiều kiến trúc, cuối cùng đi vào một khu vườn. Nơi đây là chìa khóa ba gian nhà, các ngươi chia nhau ra. Nhân viên quản lý mười phần không kiên nhẫn, đem một chuỗi chìa khóa cho bọn hắn, xoay người rời đi. Có ba cái gian phòng đều cực kỳ mộc mạc, nhất là cái vạn gian phòng chủng loại kia. Bên trong có ba tấm giường, máy nước nóng, tivi, điều hòa không khí, ngược lại là đều có, cái này còn may. Bốn người xem xét một vòng, phát hiện ba gian phòng này căn bản không phải là phòng khách sạn, tám phần là phòng nghỉ của nhân viên hoặc là phòng trực ban, cho nên hết thảy đều rất giản lược, cũng là có thể cố gắng chịu đựng sử dụng. Ba gian phòng, để Tô Yên ở một gian, Vương Khải Thiên ở một gian, sau đó Diệp Tiểu Mộc cùng Tào Vĩ Ba ở chung một gian. Bên ngoài mấy gian phòng này có một khu vực nghỉ ngơi, bày biện rủ che nắng, cùng chỗ người, bốn người buông xuống đồ vật, sau đó liền tại tới đây nghỉ ngơi. Từ nơi này nhìn sang, tất cả đều một tòa nhà biệt thự, chỉ có chúng ta ở tại chỗ kém nhất. Không là công bằng, Tảo Vĩ Ba ngậm lấy điếu thuốc, rất khó chịu, nhìn xem từng dãy biệt thự phía trước. Vương Khải Thiên cười nói, có chỗ ở cũng đã là không tệ. Trong nhà khách hiện tại, tất cả đều là ở đại lão, ngoại nhân một cái đều không có được tiến vào. Vương Khải Thiên để cho bọn họ trở lấy, chính mình đi siêu thị bên trong nhà khách, mua một chút hạt dưa đậu phộng, còn có bia để qua đây chào hỏi mọi người cùng nhau ăn uống. Nào nào, chúc mừng, chúng ta quen biết nhau, chén rượu này là mở đầu câu chuyện. Vương Khải Thiên uống một ngụm rượu nói, bốn người chúng ta đều xem như trà trộn vào tới tại bên trong cái khách sạn Tường Vân này. Ở bên trong này đều là các đại lão đại môn phái ở, chúng ta chính là những người tầm thường nhất. Nhưng ta cảm thấy đây là chuyện tốt, chúng ta hẳn là hóa bi thống, à không, cái từ này không thích hợp, chúng ta hẳn là hóa kỳ thị làm sức mạnh. 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ cố gắng, tương lai khó đảm bảo sẽ không vào ở trong biệt thự, trở thành các thượng khách đại môn phái, các ngươi nói sao? Hắn một phen lời nói có chút sức nổi, ngược lại là đem tâm tình của mọi người đều điều động lên. Cùng một chỗ chạm cốc uống rượu, Diệp Tử Mộc quan sát đến đám tiểu đồng bạn, cảm giác rất vui vẻ, cảm giác hùng tâm tráng khí. Nhiều năm về sau, hắn vẫn còn có thể nhớ kỹ Vương Khải Thiên treo đầy bia bọt trên bờ môi, nhìn qua giống như một túng ria mép. Đúng rồi, lúc trước ngươi nói cha của ngươi nhận biết Tô trưởng giáo, Tô Yên hiếu kỳ hỏi. Ha ha, xem như bạn cũ, bất quá cũng có vài chục năm không gặp. Vài chục năm không gặp, Diệp Tiểu Mộc nghĩ thầm, vậy nhất định cũng không phải kết bạn đặc biệt thân, nhưng không có nói ra. Cái Tô Ngọc kia gọi cho ta, Tô Yên bắt lấy điện thoại để cho Diệp Tiểu Mộc nhìn một chút. Nickname của hắn gọi là Thái Tử, ảnh chân dung rất khôi hài, lại đứng tại trên công trường làm việc bên cạnh máy xúc, phía dưới còn viết một hàng chữ. Nghe nói ảnh chân dung có xe, có thể hẹn được muội tử. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử được phát tại radiotonghop.com. Xin chào các bạn. Lịch đạo sĩ cực phẩm là ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6, chủ nhật. Bạn mua nhé. Xin chào các bạn.